dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 68, Tân Nương Đổ Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học viện mà cũng cho phép đánh bạc sao? Hơn nữa, nhìn qua có vẻ còn thắng được không ít. Đúng là một món hời. Tiêu Tịch khẽ nhướng mày. Ghi nhớ cái tên, Cán Cân Vĩnh Hằng, công hội đứng ra tổ chức sòng bạc này. Không chỉ có hắn, xem ra mấy thí sinh nằm trong top 10 cũng đều có nguồn thu nhập từ đây. Trong học viện này, khoảng cách giữa các thí sinh là vô cùng lớn. Những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp được hưởng nguồn tài nguyên dồi dào nhất, nhanh chóng mạnh lên. Trong khi đó, những kẻ xếp sau chỉ có thể nhận được chút điểm huyết tinh cơ bản thông qua các kỳ thi. Ngày ngày vật lộn để sinh tồn, những kẻ không thể trụ lại sẽ nhanh chóng bị đào thải. Phong cách của học viện này dường như là thà thiếu còn hơn thừa. Tài nguyên chỉ dành cho những người giỏi nhất. Tiêu Tịch đã thấy danh sách 10 công hội hàng đầu trong phần giới thiệu dành cho tân sinh. Cán Cân Vĩnh Hằng chính là một trong số đó. 10 công hội đó bao gồm Eden, Hoa Hồng Trắng, Nhóm Chiến Lược Thần Linh, Hội Vĩnh Sinh, Hội Báo Chí Hải Đường, Liên Minh Dược Sư, Liên Minh Thích Khách, Liên Minh Pháp Sư, Hội Đồng Bóng Tối, và Cán Cân Vĩnh Hằng. Cán Cân Vĩnh Hằng là một tổ chức tương tự Liên Minh Thương Nhân. Cũng có thể coi là một hiệp hội thương mại lớn do người chơi tự thành lập. Chỉ cần có đủ điểm huyết tinh, bất kể là chú vật hay đạo cụ gì, họ đều có thể giúp người đó có được. Hiện tại, Tiêu Tịch có khá nhiều điểm huyết tinh trong tay, mặc dù cặp song đao tội ái có thuộc tính rất tốt, nhưng cũng đi kèm với nhiều hạn chế. Hắn dự định mua một khẩu súng làm vũ khí phụ để phòng thân trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, trước tiên hắn định dạo qua khu giao dịch. Nếu không tìm được món đồ ưng ý thì sẽ liên hệ với Cán Cân Vĩnh Hằng. Trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên lần này, Tiêu Tịch bất ngờ giành vị trí đầu tiên, trở thành một con ngựa ô chính hiệu. Cán Cân Vĩnh Hằng có lẽ đã lỗ không ít tiền vì hắn. Nhưng bù lại, họ cũng kiếm được khoản lớn từ những thí sinh khác. Với quy mô của một tổ chức lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ không vì chút tổn thất này mà nhắm vào hắn. Vừa suy tính trong đầu, Tiêu Tịch vừa dạo quanh khu giao dịch. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng kinh hô từ phía quầy hàng của mình. Vãi, đây là chú vật trung cấp. Một thí sinh đi ngang qua vốn chỉ định nhìn lướt qua, nhưng ngay lập tức bị món đồ giấc mộng vườn địa đàng thu hút ánh nhìn. Hắn đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của quầy hàng để trả giá. Nhưng Tiêu Tịch đã sớm rời đi. Chẳng bao lâu sau, quầy hàng của hắn đã bị một đám thí sinh vây kín. Tiêu Tịch không có hứng tán gẫu với họ, cứ thế tự nhiên rời đi. Yêu trước đó đã đánh dấu vị trí của một số món hàng cao cấp đáng chú ý, đồng thời lọc ra phần lớn những món đồ cấp thấp mà Tiêu Tịch không cần đến. Có một trợ lý AI bên cạnh như thế này, dù không thể tham gia chiến đấu, nhưng trong đời sống hàng ngày ấy vẫn mang lại vô số tiện lợi. Dọc theo các quầy hàng, cuối cùng có hai món đồ khiến Tiêu Tịch chú ý. Một trong số đó là một chiếc giáp tay bị hư hỏng, được một người phụ nữ mặc đồ đen bày bán. Tên chú vật, cô dâu đen của gã đồ tể. Bộ trang bị, trạng thái hư hỏng, loại hình, phòng cụ cấp bậc, trung cấp hiệu quả. 1. Nụ hôn bóng tối, có thể kết hợp với bất kỳ vũ khí dạng dao hoặc kiếm nào có độ dài dưới 30 cm. Giấu trong tay áo, giảm đáng kể khả năng bị phát hiện. Khi tấn công từ trạng thái ẩn nấp, tốc độ tấn công tăng thêm 5. 2. Yến nhiệt huyết sắc, khi sử dụng vũ khí kết hợp để tấn công, có thể hấp thụ 10 sinh lực của mục tiêu để hồi phục cho bản thân. 3. Khúc bi ai của tội lỗi, chưa rõ, đây là kỹ năng bộ trang bị, chỉ có thể kích hoạt khi thu thập đủ bộ. Mô tả, từng có một gã đổ tể hung ác, nhờ vào sức mạnh mà trở thành kẻ thống trị một ngôi làng, buộc tất cả dân làng phải tuân theo mệnh lệnh của gã. một cặp chị em xinh đẹp bị ép phải trở thành thê thiếp của hắn. Chị mặc váy cưới đen, em mặc váy cưới trắng. Họ quyết tâm giết gã đồ tể, giấu lưỡi dao dưới lớp váy cưới lộng lẫy, giấu độc dược dưới đầu lưỡi. Từ sáng sớm, họ lên xe ngựa đến tòa thành của gã đồ tể. Đêm tân hôn, lâu đài bốc cháy ngút trời. Từ đó, không ai còn nhìn thấy gã đồ tể, cũng không thấy hai chị em nọ nữa. Ghi chú vật đang ở trạng thái hư hỏng, một số kỹ năng bị suy giảm. Giá 60.000 điểm huyết tinh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một chú vật cực kỳ mạnh, dù đã bị hư hỏng nhưng vẫn được hệ thống xếp vào bậc trung cấp. Lại còn có thuộc tính hút máu. 10 không phải là con số nhỏ. Nếu sau này Tiêu Tịch tìm được cách sửa chữa nó, sức mạnh của nó chắc chắn sẽ còn vượt xa hiện tại. Nhưng dù sao, một chú vật trung cấp mà có giá 60.000 điểm huyết tinh vẫn là quá đắt. Không ít thí sinh bị cấp bậc của nó thu hút nhưng đều bị mức giá này dọa chạy mất. 60.000 điểm huyết tinh, ai thích thì lấy luôn. Người phụ nữ mặc đồ đen che mặt bằng lớp khăn dày. Giọng nói khàn khàn khó nghe như cổ họng từng bị thiêu đốt. 30.000, Tiêu Tịch không chần chừ, trực tiếp cắt một nửa giá. Hắn nhận ra người phụ nữ này đã đứng đây rất lâu, đến mức cơ thể có phần cứng ngắc. Bà ta vừa tốn điểm huyết tinh để hệ thống che giấu diện mạo, vừa phải dùng khăn che mặt dày cộp. Dù đang ở trong học viện, một nơi an toàn, cũng liên tục cảnh giác nhìn quanh, như thể lo sợ bị ai đó phát hiện, một kẻ đang bị công hội săn đuổi. Thậm chí ngay cả chú vật trên người cũng đã bị hư hại trong những trận chiến trước, buộc phải bán tháo để gom góp điểm huyết tinh. Tiêu Tịch nhanh chóng đoán ra phần lớn lai lịch của bà ta. Sau khi ra giá, hắn không rời đi mà chỉ đứng yên trước mặt người phụ nữ, lặng lẽ quan sát. 15 phút sau, bà ta buộc phải thỏa hiệp. Thấp quá, ít nhất cũng phải 50.000. Giọng bà ta khàn đặc. 45.000, kèm theo một bản khế ước. Tôi sẽ không tiết lộ việc đã gặp bà ở đây, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến bà. Người phụ nữ khẽ nâng mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tiêu Tịch. Thành giao, giao dịch hoàn tất. Người phụ nữ lập tức rời khỏi khu giao dịch. Đây là món hàng cuối cùng của bà ta. Món đồ thứ hai mà Tiêu Tịch để mắt đến là một đạo cụ cao cấp. Xung quanh nó đã có khá nhiều thí sinh vây quanh. Tên đạo cụ: mãnh ưng loại hình, súng cấp bậc, cao cấp hiệu quả. 1. Mắt chim ưng, tự động điều chỉnh đường đạn. Có thể hiệu chỉnh sai lệch không? 2m trong phạm vi 800m. Khi khoảng cách tăng lên, độ hiệu chỉnh giảm dần. 2. Cuộc săn đuổi bất tận. Khi đến gần mục tiêu, đạn có thể tự động đổi hướng truy kích. Thời gian hiệu lực không? 0.2 giây. Mô tả: một khi bị nhắm đến, khúc bi ai của Hoàng Tuyền đã bắt đầu vang lên. Giá 100.000 điểm huyết tinh. Chủ quầy khoanh tay đứng đó, thái độ kiêu ngạo, chẳng buồn quan tâm đờ ến ai. Mấy thí sinh đến trả giá đều bị hắn đáp lại bằng một câu cộc lốc. Thích thì mua, không thích thì thôi. Dù khẩu súng này có thuộc tính không tệ, nhưng giá lại quá đắt. Rõ ràng chủ quầy đang muốn chém đẹp. Hàng có tốt đến mấy, Tiêu Tịch cũng không định làm kẻ ngu bị lừa. Đúng lúc này, yêu báo rằng toàn bộ hàng hóa trong quầy của hắn đã bán hết. Tài khoản lại tăng thêm 45.000 điểm huyết tinh. Tiêu Tịch ghé vào siêu thị học viện, mua một ít vật phẩm hồi phục cần thiết cho kỳ thi và một số nhu yếu phẩm. Tiêu hết 5.000 điểm huyết tinh, nhờ có huy hiệu quà tặng của thiên tài, hắn được giảm giá 30. Khi mua hàng tại đây, rẻ hơn nhiều so với người bán hàng trung niên ngoài chợ. Những người làm việc tại siêu thị học viện đều là thí sinh. Phần lớn vì không đủ tiền chi trả phí trị thương nên phải làm việc kiếm thêm điểm huyết tinh. Học viện cũng có chính sách nới lỏng quy định đối với họ. Chỉ cần 3 tháng tham gia một kỳ thi và đạt yêu cầu là được. Vừa bước ra khỏi siêu thị, Tiêu Tịch lập tức thấy gã trung niên với hai chòm râu nhỏ dưới cằm đang lén lút đứng trước cửa. Trông như đã chờ hắn từ lâu. Vừa thấy hắn, gã lập tức nhét một tấm thiệp mời vào tay hắn, nở nụ cười gian xảo. "Này bạn Hiên, hội đấu giá của Cán Cân Vĩnh Hằng tổ chức vào tối nay. Có hứng thú đến xem không? Đủ loại chú vật và đạo cụ, cái gì cũng có." Trông gã chẳng khác nào một người bán hàng rong ngoài phố. Nếu không phải Tiêu Tịch biết rõ Cán Cân Vĩnh Hằng là một trong 10 tổ chức hàng đầu trong học viện, và hội đấu giá này có khả năng bán ra thứ hắn cần, thì hắn đã xoay người bỏ đi ngay lập tức. Nhìn thấy hắn nhận lấy thiệp mời, nụ cười trên mặt gã càng thêm rạng rỡ. ID của gã là Quỷ Thi Ương, một mật thám của Cán Cân Vĩnh Hằng tại khu giao dịch. Ngay khi Tiêu Tịch vừa đặt chân đến đây, gã đã chú ý đến hắn. Một thân một mình, dường như không quen thuộc với chợ giao dịch, nhưng lại có thể dễ dàng lấy ra một chú vật trung cấp. Đây rõ ràng là một đại lão tương lai, cũng là khách hàng tiềm năng của công hội bọn họ. Vì vậy, ngay khi Tiêu Tịch vừa ra khỏi siêu thị, Quỷ Thi Ương liền tiến lên đưa thiệp mời đấu giá để bày tỏ thiện ý, có muốn tiện thể kết bạn luôn không? Gã mặt dày hỏi. Nếu gã không nhắc đến, có lẽ Tiêu Tịch cũng quên mất rằng trong học viện có thể kết bạn với người khác. Hắn mở dấu ấn học viện trên cổ tay, tìm đến mục danh sách bạn bè. Vừa mới mở ra, hắn lập tức bị một loạt lời mời kết bạn tràn màn hình. Thí sinh, Thao, yêu cầu kết bạn với bạn. Thí sinh, Ảnh Miêu, yêu cầu kết bạn với bạn. Thí sinh, Xạ Thủ, yêu cầu kết bạn với bạn. Thí sinh, Người Sống Sót, yêu cầu kết bạn với bạn. Thí sinh, Tội Tích, yêu cầu kết bạn với bạn. Không chỉ có thí sinh, ngay cả giảng viên cũng tham gia vào hàng ngũ này. Giảng viên, Ami Chiptilai, yêu cầu kết bạn với bạn. Giảng viên, Bạch Hoàng Đế, yêu cầu kết bạn với bạn. Giảng viên, Hồng Đào, yêu cầu kết bạn với bạn. Giảng viên, Hung, yêu cầu kết bạn với bạn. Với tư cách là người đứng đầu kỳ thi tuyển chọn giảng viên, hắn đã trở thành một mục tiêu sáng chói. Ai ai cũng muốn tiếp cận. Danh sách lời mời kết bạn dài đến mấy trang. Nhìn vào cả đống cái tên này khiến Tiêu Tịch đau đầu. Cuối cùng, hắn chỉ chọn ra một số ID quen thuộc rồi chấp nhận. Nhưng hắn không lập tức đóng danh sách bạn bè. Yêu, giúp tôi kiểm tra xem trong danh sách này có ai mang ID. Tu La, không. Yêu đáp lời. Vài giây sau kết quả hiện ra. Kết quả là không có. Không có, y không đến tìm hắn. Hàng mi Tiêu Tịch khẽ rũ xuống, khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi không lộ ra chút cảm xúc nào. Sau này hãy luôn theo dõi danh sách lời mời kết bạn của tôi. Nếu có ai mang ID, Tu La, gửi lời mời, lập tức báo cho tôi. Rõ, chủ nhân. Yêu không hỏi lý do, chỉ dịu dàng đáp lại. Sau khi kết bạn với Quỷ Thương, Tiêu Tịch quay trở về ký túc xá của mình. Hiện tại, ký túc xá của hắn vẫn là một căn phòng trắng trống trải. Chẳng có gì bên trong. Tiêu Tịch dùng 1.000 điểm huyết tinh để mở rộng diện tích phòng lên khoảng 300 mét vuông. Sau đó giao một phần quyền hạn và điểm huyết tinh cho Yêu, để nó tự mua sẵn đồ nội thất và trang trí phòng giúp mình. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy ra chú vật vừa mua từ khu giao dịch. Cô dâu đen của gã đồ tể. Đây là một miếng giáp tay kim loại màu đen. Trên bề mặt có những hoa văn tinh xảo. Chú vật này chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp với một vũ khí nào đó. Hiện tại, trong tay hắn có hai chú vật phù hợp là Tội Đao và Ái Đao. Chọn cái nào, hắn không cần nghĩ. Tiêu Tịch nhấc Tội Đao, đặt lên giáp tay đen. Có muốn kết hợp Tội Đao với cô dâu đen của gã đồ tể? Không, sau khi kết hợp, có thể tách rời bất cứ lúc nào. Tiêu Tịch nhấn xác nhận, một luồng sáng trắng bao trùm cả hai, dung hợp chúng lại với nhau. 2 phút sau, chỉ còn lại một chiếc giáp tay đen rơi vào tay hắn. Hắn vén tay áo, đeo nó lên cánh tay trái. Giáp tay đen vừa khít với cánh tay hắn, làn da trắng bệch đối lập với kim loại đen tuyền, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng tàn khốc. Tiêu Tịch khẽ bấm vào cơ quan trên cổ tay, lưỡi dao sắc bén chợt bật ra từ tay áo như một con rắn độc. Lưỡi dao mỏng nhẹ gần như hòa vào không khí, một luồng dao khí mỏng manh xẹt qua trần nhà, để lại một vết cắt nhàn nhạt. Không tệ, Tiêu Tịch nhẹ nhàng lắc cổ tay, tội đao thu về tay áo, không để lại dấu vết. Nhìn bề ngoài, chẳng ai có thể phát hiện ra trên người hắn đang giấu một sát khí đáng sợ như vậy. So với nó, ái đao chuyên dùng để chữa trị có tính linh hoạt cao hơn. Không cần đến kiểu bùng nổ sát thương như thế này, nhưng Tiêu Tịch còn có tham vọng lớn hơn. Cô dâu đen của gã đồ tể rõ ràng là một bộ trang bị. Theo mô tả thì hẳn còn một phần khác là cô dâu trắng của gã đồ tể. Nếu xét về nguyên bản, hai món này đều từng là chú vật cao cấp. Hai món chú vật cao cấp dạng kết hợp. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết sức mạnh của chúng kinh khủng thế nào. Nhưng để thu thập bộ trang bị này, ngoài vận may còn cần cả cơ hội. Không thể nóng vội, Tiêu Tịch bảo Yêu để ý đến thị trường giao dịch. Nếu có ai giao bán cô dâu trắng, lập tức thông báo cho hắn. Hắn thậm chí còn tính đến việc hỏi cán cân Vĩnh Hằng xem họ có hàng trong kho không. Từ giờ đến buổi đấu giá buổi tối vẫn còn thời gian. Hắn còn một việc cần làm, xét duyệt nghề nghiệp của mình. Trong kỳ thi đảo chú giữ, hắn đã nhận được một vật phẩm chuyển chức, có thể mở ra nghề dược sư. Mỗi thí sinh có thể tối đa chọn 5 nghề, vậy nên Tiêu Tịch không lo một nghề hỗ trợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển của mình. Hắn lấy ra vật phẩm, cẩm nang nhập môn dược học, chọn sử dụng, hệ thống đầu tiên yêu cầu hắn đọc kỹ quyển sách này. Tiêu Tịch đã xem xong từ lâu, dễ dàng hoàn thành điều kiện. Sau đó, hệ thống yêu cầu hắn cung cấp một công thức điều chế dược phẩm mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Công thức sơ cấp, ánh sáng thần mộc, phần thưởng từ kỳ thi. Ngay khi đặt công thức vào, hắn chợt cảm thấy mắt hoa lên. Những dòng chữ trong cẩm nang nhập môn dược học khẽ xoay chuyển, như thể một luồng thông tin đang khắc sâu vào não hắn. Trước đây, khi còn ở khu trú ẩn trung tâm, hắn đã đọc rất nhiều bài nghiên cứu của Trần Dung về lĩnh vực dược học. Giờ đây, tất cả những kiến thức đó được sắp xếp lại, khắc sâu hơn vào trí nhớ của hắn, nhưng đó không phải kiểu hời hợt khắc ghi kiến thức vào não, mà giống như trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện ký ức của một dược sư. Tựa như hắn đã từng bắt đầu từ một học trò nhỏ, theo chân thầy, từng chút một học tập dược học suốt hàng chục năm trời. Những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này giờ đây đã trở nên quen thuộc đến mức tự nhiên. Tiêu Tịch mở mắt, trong tay vẫn nắm chặt công thức ánh sáng thần mộc. Cách chương.